Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4174, một fan phát tài. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này đến là một fan phát tài, chỉ bất quá bằng vào ta thực lực hôm nay, đoán chừng còn chưa có tư cách cùng năng lực đi ăn khoản này tiền của Phi Nghĩa. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch đứng trong bóng đêm, dần dần tỉnh táo lại. Có thể cùng cốt tộc đạt thành hơn 300 vạn ma châu giao dịch, vị này vĩnh hằng ma tông đệ tử tất nhiên ngồi ở vị trí cao, mà lại có tư cách cùng năng lực chạm tới bạch cốt đạo tràng phong ấn. Copy nội dung từ truyện 88. Huống hồ cốt tộc đối với cuộc giao dịch này cũng cực kỳ coi trọng, giải thích giao dịch thời điểm, Bạch Long Lĩnh tất nhiên sẽ là quần hùng hội tụ, cao thủ nhiều như mây, lấy Lâm Bạch như thế một cái chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi võ giả, có bản lĩnh gì có thể đi chuyện này bên trong kiếm một chén canh a, thực lực a, thực lực a, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hối hận không thôi, nắm chặt nắm đấm, nếu là thực lực đầy đủ, Lâm Bạch tất nhiên sẽ đi lội cùng làm việc xấu, chỉ ít có thể phân đến một chén canh. Trong bóng tối, Lâm Bạch dần dần tỉnh táo lại, nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, sau đó, Lâm Bạch cảm thấy lấy thực lực của mình căn bản là không có cách đối với việc này bên trong làm đến chỗ tốt gì. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là khăng khăng muốn đi, đoán chừng sẽ còn mất mạng. Coi như dạng này để cho ta từ bỏ, cũng không phải tính cách của ta a, copy nội dung từ truyện 88. Giá trị hơn 300 vạn ma châu bảo vật vừa vặn có thể giải ta khẩn cấp. Chỉ cần đạt được hơn 300 vạn ma châu bảo vật, ta liền có thể hối đoái tốt độ ách tiên y cùng với khắc tị lôi kiếp bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Đứng tại sơn động trong bóng tối, Lâm Bạch trong mắt dần dần nổi lên khát máu quang mang. Trong sơn động, Lâm Bạch chờ đợi nhiều ngày, chỉ trong sơn cốc một vị khác màu vàng cốt tộc cũng rời đi sơn cốc, sau đó, Lâm Bạch mới nổi lên muốn rời khỏi ý tứ. Copy nội dung từ truyện 88. Từng có đi mấy canh giờ, Lâm Bạch xác định vị kia màu vàng cốt tộc không có trở về dấu hiệu, lúc này mới bắt đầu hắn kế hoạch chạy trốn. Lâm Bạch vốn là mong muốn chờ có võ giả ngộ nhập trong sơn cốc này, dẫn đi trong sơn cốc cốt tộc, Lâm Bạch thừa dịp loạn chạy đi. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là đợi nhiều như vậy ngày, lại không có một cái nào võ giả tới gần sơn cốc, Lâm Bạch trong lòng cũng minh bạch rồi, những võ giả kia trông thấy trong sơn cốc có nhiều như vậy cốt tộc, đoán chừng tránh không kịp, cùng không có đồ đần sẽ ngốc đến chủ động tới trêu chọc trong sơn cốc cốt tộc. Vậy liền không có biện pháp, dựa vào người khác không đáng tin cậy, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình giết ra một đường máu rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Lâm Bạch dẫn đầu tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm xông ra trong sơn động, ngập trời sắc bén kiếm mang tại trong sơn cốc càn quét đông đảo cốt tộc. Kinh động cốt tộc, đến hàng vạn mà tính cốt tộc phóng tới hai thanh phi kiếm mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Giữa lúc giờ phút này, Lâm Bạch khống chế phi kiếm từ trong sơn động ngự kiếm phá không mà đi. Góc truyện audio.com. Trong sơn cốc cốt tộc phát hiện Lâm Bạch lao ra, lập tức thay đổi phương hướng, đến hàng vạn mà tính cốt tộc nhao nhao đánh ra cốt tiễn hóa thành che khuất bầu trời mưa tên đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Tiên, Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm, tay cầm yêu kiếm, trở tay một kích kiếm khí tung hoành ngàn dặm, một kiếm rơi xuống cửu tiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Cuồn cuộn giống như thiên uy đồng dạng kiếm mang đem hơn phân nửa cốt tiễn đánh rớt, nhưng vẫn như cũ có mấy trăm con cốt tiễn đánh trúng Lâm Bạch nhục thân, kém chút đem Lâm Bạch đánh thành cái sàng. Phốc phốc, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch phun ra máu tươi, cúi đầu xem xét trên người mình cỡ ngón tay lỗ máu, điên cuồng chảy máu. Bất chấp gì khác, Lâm Bạch tốc độ một tăng, phi kiếm phá không đi xa, xông ra sơn cốc. Copy nội dung từ truyện 88. Tùy theo hai thanh phi kiếm chém vỡ chung quanh cốt tộc đi theo Lâm Bạch mà đi. Trong sơn cốc có thật nhiều bị phi kiếm cùng Lâm Bạch tru sát cốt tộc, bọn hắn linh cốt, Lâm Bạch cũng không kịp đi thu. Copy nội dung từ truyện 88, bỏ ra nửa cái mạng đại giới, Lâm Bạch rốt cục vẫn là chạy thoát. Phi kiếm một đường thẳng đến Vô Nguyệt Thành mà đi, lướt qua trời cao, từ trên người Lâm Bạch chảy xuống máu tươi giống như nước mưa đồng dạng vẩy ở trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Lâm Bạch đến Vô Nguyệt Thành thời điểm, tìm Vô Nguyệt Thành bên ngoài một cái vắng vẻ chi địa rơi xuống, sắc mặt trắng bệch nhìn thoáng qua thương thế trên người. Những này cốt tộc cốt tiễn lại có bất phàm như thế, đánh chúng sau đó, bằng vào ta ngũ hành đạo thể lực lượng thế mà trong thời gian ngắn đều khó mà khép lại. Lâm Bạch thể nội lực lượng chấn động, đem còn sót lại tại thể nội cốt tiễn toàn bộ dung ra bên ngoài cơ thể, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển ngũ hành đạo thể bắt đầu chữa thương. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng cốt tộc lưu lại vết thương đặc biệt bất phàm, ngũ hành đạo thể chữa thương 3 ngày, lại chỉ có thể cầm máu, không cách nào khép lại vết thương. Kỳ thật Lâm Bạch cũng không biết bị cốt tộc đánh giết quản chi là đạo tiên cảnh giới võ giả tại không có thần đan diệu dược phụ trợ bên dưới trong vòng nửa năm đều khó mà khép lại vết thương, Lâm Bạch có thể tại trong vòng 3 ngày cầm máu, đã là ngũ hành đạo thể lực lượng không tệ. Copy nội dung từ truyện 88, vết thương không tại chảy máu, Lâm Bạch hơi chút an tâm, cũng biết cốt tộc lưu lại vết thương không dễ khép lại, liền từ túi trữ vật bên trong lấy ra tân đệ tử áo bào mặc vào, sắc mặt trắng bệch hướng đi Vô Nguyệt Thành mà đi. Ở trong Vô Nguyệt Thành, Lâm Bạch đi trước chiến hồn lâu, đem chữ vật giới chỉ bên trong hơn 300 mai linh cốt hối đoái trở thành ma châu. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ Lâm Bạch trên thân cũng có hơn 300 mai ma châu rồi. Trước đó trong sơn cốc hai thanh phi kiếm cùng Chu Tiên Nhất kiếm rơi xuống, chỉ ít có hơn 200 đến cốt tộc chết tại kiếm uy phía dưới, đáng tiếc bọn hắn linh cốt đều không có cơ hội có thể lấy đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đi ra chiến hồn lâu, Lâm Bạch nhớ tới trong sơn cốc linh cốt vẫn còn có chút tiếc hận. Hoàng Tuyền Hoa Lâm Bạch cũng không có ở trong chiến hồn lâu buôn bán, cái này giá trị 3.000 ma châu kỳ chân dị hoa, Lâm Bạch cũng không lo không có người mua, nói không chừng tại Kỳ Lân Trấn có thể bán ra tốt hơn giá cả. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Rời đi chiến hồn lâu về sau, Lâm Bạch ở trong Vô Nguyệt Thành tìm được một nhà cửa hàng, hỏi thăm có thể có chữa trị cốt tộc thương thế đan dược. Cửa hàng này cũng là cực đen, một bình chữa trị thương thế huyền linh đạo đan, lại muốn 100 ma châu. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch thăm viếng mặt khác cửa hàng, hỏi thăm sau đó, không sai biệt lắm cũng đều là cái giá tiền này. Rơi vào đường cùng, Lâm Bạch chỉ có thể xuất ra trong túi trữ vật số lượng không nhiều 100 mai ma châu, mua một bình, sau đó liền ở trong Vô Nguyệt Thành tìm được truyền tống trận rời đi Bạch Cốt đạo tràng. Copy nội dung từ truyện 88. Từ Bạch Cốt đạo tràng bước vào truyền tống trận, Lâm Bạch tại Hắc Bạch Sơn một phía khác trong truyền tống trận đi tới, ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên trời cao treo cao liệt dương, ánh nắng nóng rực vẩy lên người, nhưng lại cho Lâm Bạch mang đến một tia ấm áp, dù sao cũng so tại Bạch Cốt đạo tràng loại kia không có nhật nguyệt không có nóng lạnh địa phương muốn tốt đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch đạp vào phi kiếm thẳng đến tàng kiếm nhà tranh mà đi. Trở lại tàng kiếm nhà tranh, Lâm Bạch phát hiện bốn phía cũng không có dị dạng, xem ra chính mình đi Bạch Cốt đạo tràng trong khoảng thời gian này, Hàng Châu Minh đích thực không có tới quấy rối. Copy nội dung từ truyện 88, Chu Hỷ cùng Tôn Giao cũng không tại trong nhà lá, đoán chừng là đi lên Ngũ Nguyên Sơn tìm Nhật Nguyệt Thần Hoa rồi. Lâm Bạch ngồi tại Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra. Huyền Linh Đạo Đan, một bình bên trong chỉ có 10 khỏa, một viên giá trị 10 cái ma châu, khá đắt đỏ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch đem đan dược đặt ở trong lòng bàn tay tường tận xem xét một phen về sau, nuốt cửa vào, mặc dù đan dược đắt đỏ, nhưng coi như hữu hiệu, luyện hóa dược lực sau đó, Lâm Bạch cảm giác được trên người mình vết thương dần dần bắt đầu khép lại, mặc dù chậm chạp nhưng thương thế cũng không tại chuyển biến xấu rồi. Một bình đan dược nuốt xong sau đó, Lâm Bạch thương thế trên người cũng mới khôi phục 7 tầng tả hữu, mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng Lâm Bạch cảm giác bằng vào ngũ hành đạo thể lực lượng, không cần phục dụng đan dược một tháng tả hữu thời gian cũng có thể hoàn toàn khép lại. Copy nội dung từ truyện 88, tiếp xuống liền muốn hảo hảo nghĩ muốn, làm sao đi đoạt Bạch Long lĩnh cái kia 300 vạn ma châu rồi. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, đây vốn là một bút tiền tài bất nghĩa, có Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử phản bội tông môn đoạt được, Lâm Bạch có thể cướp được lời nói, còn tính là vì tông môn lập công. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.